Chương 205, Uchiha Shishi. Chúng ta biết ạ ị tiền bối ngài thể thuật rất mạnh, đứa bé này đang trộm luyện thể thuật thời điểm, phương pháp không đối không cẩn thận thương tổn căn cơ. Muốn cho ngài nhìn xem muốn như thế nào mới có thể để hắn khôi phục lại, bằng không hắn chân khả năng phế. Cả cả sĩ dùng tới tiền bối cái từ này, nói rõ đối ạ ị huy là thật rất lợi hại tôn trọng. Bởi vì hắn đã biết ạ ị huy là cường đại cỡ nào vô cùng tồn tại. Chí ít tại cổ nổ hạ thôn là không có bất kỳ người nào có thể làm gì được hắn. Liên liên cổ nổ hạ thôn hỏa ảnh đại nhân đều như thế kính trọng ạ ị huy. Một mực đều không có tới quấy rầy ạ ị huy bình tĩnh sinh hoạt. Cả cả sĩ tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa cho dù là tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân, đều không có tự tin có thể chiến thắng ạ ị, thậm chí chiến đấu có rất lớn tỷ lệ sẽ chết bởi ạ ị thủ hạ. Cho nên cả cả sĩ không tôn trọng đều không được, a vạn nhất bị đánh một trận làm sao bây giờ, người còn chưa thể hoàn thủ. Hoàn thủ cũng đánh không lại. Đứa nhỏ này là ta một vị chết đi bạn cũ biểu đệ, nếu như ạ ị tiền bối nguyện ý đem hắn chữa cho tốt, ta có thể giao ra cái gì ta có thể tiếp nhận đại giới. Cả cả sĩ biểu lộ trịnh trọng đối ạ ị huy mở miệng nói ra. Nay thân sắc tựa hồ cũng không giống như đang nói láo. Hệ ạ ị huy cũng không có đáp ứng, ngược lại hỏi một câu, hắn tên gọi là gì? Ủ chỉ hạ xỉ xỉ xỉ xỉ a, chính mình vừa rồi vờ ơ y ma không có đoán sai. Cái này ủ chỉ hạ tiểu quỷ, vờ ơ y ma thật sự là ủ chỉ hạ xỉ xỉ. Hắn nhớ kỹ ủ chỉ hạ xỉ xỉ giống như so ủ chỉ hạ ịt chia đại 34 tuổi, hiện tại ủ chỉ hạ ịt chia hẳn là 5 tuổi tuổi tác. Uchiha Shishi tại ở độ tuổi này giai đoạn vừa vặn. Đối với vị này hỏa ảnh nguyên tắc vai phụ, hệ A Y hiểu biết cũng không phải là rất nhiều. Chỉ biết là đối phương hội anh niên tạo thệ. Tựa như là bị nổi vương đánh lén, dù sao tuổi còn trẻ liền ở ra giám. Năm nay Uchiha Shishi nếu như là 8, 19 tuổi, như vậy tối đa tiếp qua cái 10 năm thời gian liền phải mát, bởi vì 10 năm sau cũng là Uchiha nhất tộc bị tiêu diệt bắt đầu. Xì xì tựa hồ cũng là vào lúc đó chết mất. Lại no y ủ chỉ hạ xì xì không phải ủ chỉ hạ nhất tộc tuyệt thế thiên tài sao, liền xem như luyện thể thuật không cẩn thận xảy ra sự cố. Cũng cần phải qua cổ nổ hạ bệnh viện cái gì á, hoặc là tìm tộc khác người nhìn một cái đi, vì cái gì tìm hắn này ạ ị ạ ị. Ánh mắt nhìn trước mắt ủ chỉ hạ xì xì, hoặc là nói là ủ chỉ hạ xì xì hai chân, bởi vì cả cả xì nói tên tiểu quỷ này chân xảy ra chuyện. Nhìn chăm chú vài giây đồng hồ về sau, hắn biểu lộ đông nhiên trở nên cổ quái. Hệ ạ ị có chút hăng hái mà hỏi thăm, ngươi có phải hay không học trộm gai thể thuật? Một mực không nói gì ủ trí hạ xì xì, có chút hơi khẩn trương trên mặt nhất thời đỏ lên. Ta chỉ là thử một chút, sau đó liền còn nhỏ tuổi mà lại tính cách tương đối ngay thẳng xì xì. Nghe được ạ ị hồi này mang theo chế nhạo ngữ khí về sau, gấp bận bịu mở miệng nói ra. Đúng thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn học trộm, chỉ là nhìn mà tổ gai tiền bối luyện thời điểm hết sức chăm chú, mà lại uy lực cũng rất lớn, thế là ta liền sau đó ngươi liền thử một chút, kết quả kém chút không có đem chân vãi ra đúng hay không ạ ị trực tiếp giúp vụ chỉ hạ xỉ xỉ bổ sung tiếp. Xuống đằng sau lời nói, hắn không khỏi không cảm khái, đầu năm nay tiểu hài tử thật không sợ chết, ta lục thức sở di có một cái kiên quyết thể chất tiêu chuẩn, cũng là bởi vì nếu thể chất không quá quan người huấn luyện lục thức. Vậy tuyệt đối chết không bình thường khó coi. Hắn dạy bảo mà tổ gai lục thức theo thứ tự là dạn kỳ ạ cụ, tẹt cài. Uchiha Shishi học trộm thời điểm đem chân kém chút làm phế. Đoán chừng là học mà tổ gai thi triển dạn kỳ ạ cụ, nếu là thể chất không quá quan người mạnh mẽ dùng dạn kỳ ạ cụ lời nói, không có đem toàn bộ chân quăng bay đi thế là tốt rồi. Uchiha Shishi cái này đã coi như là vận khí tốt. Vận khí kém một chút người, khả năng toàn bộ chân sẽ bị vứt bỏ. Sau đó tiếp xuống nửa đời sau, liền chuẩn bị một đầu tay chân giả sung làm chân đi. Trời ạ ị hư nhìn mắt bên cạnh mài tổ gai, giơ tay lên cũng là một cái trong nháy mắt. Vội vàng không kịp chuẩn bị mài tổ gai căn bản cũng không có thời cơ có thể tránh né. Mà lại liền xem như phát giác được cũng không có cách nào tránh né. Bởi vì hắn căn bản là theo không kịp ạ ị tốc độ trong nháy mắt đập vào mài tổ gai trên trán. Chỉ nghe ba nhờ một tiếng vang nhỏ. Tại hạ tạc cả cả si, Uchiha Shishi hai người, trận mắt hốc mồm thần sắc phía dưới, mải tổ gai giống như là diều đứt dây một dạng, tiêu sợ hãi hô to hướng về sau mặt bay rất ra ngoài, trọn vẹn bay ra mấy chục mét mới dừng lại. mà lại dừng lại nguyên nhân vẫn là đâm vào lớp kín rắn chắc trên vách tường. Cả người đều lo mờ tại trong vách tường. Cũng không biết có thể hay không móc đi ra. Về phần tại sao muốn đánh mạch tổ gai, bởi vì ạ ị hồ đang cấp mạch tổ gai lục thức thời điểm liền đã từng cùng hắn nói qua. Không nên đem lục thức ra bên ngoài truyền đi. Bất quá xem ở mạch tổ gai cái này không đáng tin cậy ra hỏa không phải cố ý phân thượng. Hệ ạ ị hồ cũng chỉ là giáo huấn một chút, để hắn hơi tăng vừa tăng trí nhớ. Mà cái này ủ trí hạ xỉ xỉ nha, hệ ạ ị chỉ có thể nói động tác nguy hiểm, không nên bắt trước. Vì cái gì có chu tờ quen thai có thể là ảo giác đi tiểu hài tử không cần loạn học loại nguy hiểm này đồ vật, chân ngươi còn liền ở trên người đã là trong bất hạnh may mắn, an dưỡng quá trình bên trong ăn nhiều một chút thịt, nuôi cái 1-2 năm liền không sai biệt lắm có thể tốt, nhớ kỹ về sau chớ lộn số chân. Hệ ạ ị thuận miệng nói phương án giải quyết, đây cũng không phải là hắn nói mò. Tuy nhiên đủ chỉ hạ xì xì thể chất trong mắt hắn cũng thuộc về thất bại hàng ngũ. Nhưng nói thế nào cũng so với người bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên ứng đối với người bình thường phương án trị liệu là không có tác dụng gì. Nam cái 1-2 năm là thích hợp nhất phương án giải quyết. Hoặc là tìm xú nạ qua trị liệu một chút, loại này làm bị thương căn cơ tổn thương, cũng chỉ có nàng có thể giải quyết. Ta nhớ được nàng vừa trở lại cổ nổ hạ thôn không bao lâu, các ngươi không biết sao ạ ị có chút kinh ngạc. Cả cả sĩ vợ y ma không biết xù nạ về thôn là bảo mật công tác làm quá tốt, vẫn là cả cả sĩ cũng là vừa trở về không bao lâu như vậy phải không đa tạ ạ ị tiền bối đa tạ tiền bối. Cả cả sĩ cùng sĩ sĩ hai người cơ hồ là chăm miệng một lời địa mở miệng nói ra. Sĩ sĩ tuy nhiên không rõ ràng cả cả sĩ tại sao phải hô cái này cái trẻ tuổi đại ca ca tiền bối, nhưng là hắn biết mình cũng đi theo hô chính là... Vạn có em mở mạch tổ gai tiền bối cũng là phản diện giáo tải. Một cái trong nháy mắt liền đem thực lực không kém gì cả cả sỉ tiền bối mạch tổ gai bắn bay phải biết cả cả sỉ tiền bối thế nhưng là ám bộ trung thượng nhẫn a cái này thì tương đương với một cái trong nháy mắt bắn bay một cái thượng nhẫn mạnh đến để cho người ta không thể tưởng tượng cấp độ đưa mắt nhìn mấy người rời đi về sau. Hệ a y hư méo mó đầu, nói nhỏ nói, xem ra thật sự là hiệu ứng hồ điệp a, nếu như xù nạ không trị liệu lời nói. Ủ chỉ hạ xỉ xỉ thật được thật tốt nằm 2 năm mới có thể khôi. Phục, theo hắn thiên phú nằm cái 2 năm, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị ủ chỉ hạ ịt trịa cho siêu việt. Còn có này cái đầu bên trên giữ lại màu trắng con nhím mau ra băng, ngươi muốn nhìn tới khi nào gì dễ ra.